Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, đệ 643 trang. Nhà giam ngoại, trước y điểm một cây yên. Nhưng này yên là trái cây vị, quả quýt vị, bên cạnh bạch y áo dài giải phẫu cuồng nhân đỉnh lộn xộn. Tóc cùng nàng cùng nhau nhìn bên trong xê yao. Nói, điện hạ thật sự không tính toán làm ta khai hắn não giải phẫu sao? Xác suất có thể so ngươi chủ thần kinh cao, trước y. Không cần, chúng ta cái gì đều không cần làm. Chính hắn liền sẽ trước tiên làm việc. 89/10 là ở năm tỉnh bên kia bố trí. Ta qua đi là được, chờ ta bắt được bí pháp cùng mảnh nhỏ. Hắn liền sẽ trở thành ngươi thực nghiệm trên đài cá mặn thi thể. Cung cấp hắn cuối cùng giá trị, nàng chậm gì gì đi rồi. Một chút đều không vội bộ dáng, Phù Xuyên bỗng nhiên nhìn đến Lý gia người đi rồi. Lý Vô Khôn bỗng nhiên có chút nóng nảy thả thống khổ mà bưng kín đầu óc. Trong miệng không ngừng niệm. 24, 24, 24, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. 24 cái gì? Này bí pháp còn có thần kinh động kinh nguy hiểm a. Lại còn có sẽ chảy máu mũi, đến trước tiên bắt đầu rồi. Mau tới không kịp, này đàn lão đông tây. Luôn do dự, kéo ta chân sau. Lý Vô Khôn thoải mái một chút sau. Che lại màu đỏ tê mắt. Lẩm bẩm tự nói. Rồi sau đó lấy ra một cái máy truyền tin. Kích thích đi ra ngoài, lách. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ngày mai buổi sáng bắt đầu theo kế hoạch tạ khắc lệ. Tuyệt sát hắn, lại không động thủ. Hắn liền phải chạy thoát, bên kia lách ra chủ ngữ khí có chút thâm. Người xác định, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị tốt? Tự nhiên chuẩn bị tốt, vậy xác định. Ta cho ngươi một cái khác nhắc nhở ta đã được đến cơ mật. Chúng ta lại không động thủ. Thần điện bên kia liền sẽ bởi vì ở xê yao trên người vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Một khi biết được cái gì phản hồi tới cha rõ. Ngẫm lại, làm mỹ nhân ngư thân vương. Hắn đều khiêng không được thẩm vấn. Chúng ta bên này có mấy cái khiêng được. Chỉ sợ liền hoàng kim hầu đều khiêng không được đi. Chính là Phù Xuyên nghe ra lách gia chủ bên kia tựa hồ có mặt khác ý tưởng. Đại khái cảm thấy hiện tại không phải thời cơ. Nhưng không biết vì sao bỗng nhiên không nói. Hảo, vậy làm như vậy. Ta sẽ thông chi hoàng kim hầu bên kia tạp trụ đường ven biển. Còn có đệ nhất tập đoàn tài chính bên kia. Nhưng đến xác định, người thật sự có thể đem tạ khắc lệ dẫn tới công viên giải trí. Liền bởi vì ngày mai là vũ thần tiết. Bọn họ không nói. Phù Xuyên cũng không biết chính mình mặt mũi lớn như vậy. Thế nhưng làm những người này như thế hưng sư động chúng, mà công viên giải trí chính là những người này đã sớm chuẩn bị tốt lò sát sinh, Lý Vô Khôn. Có thể, hắn nhất định đối một thứ cảm thấy hứng thú, lách gia chủ. Cái gì? Lý Vô Khôn, tăng lên gen bí pháp bởi vì hắn bản chất cùng chúng ta là giống nhau. Hơn nữa hắn so với chúng ta càng bức thiết biến cường. Cho nên, ta đối với hắn mà nói chính là lớn nhất mối. Chỉ cần đêm nay ta làm hắn nhìn thấu ta là gen khâu lại tồn tại. Trong tay nhất định nắm có bí pháp, Phù Xuyên nội tâm bỗng nhiên an tĩnh. Lý Vô Khôn người này tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng điểm này hắn phán đoán đúng rồi, nàng xác thực bức thiết buổi biểu diễn phía dưới. Đang ở theo trên cổ, ngoan nhãi con, vặn thí thí mà lay động bả vai tạ khắc lệ cùng phục ra đối. Diện cười, mà xa ở hiền giả y quán phù y sư sát xong trên tay huyết. Bắt đầu viết ca bệnh, viết xong sau giao cho tiểu hộ sĩ. Sau đó đi rửa mặt xong. Nàng ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình. Cũng thấy được mặt sau trên tường đồng hồ, như vậy vừa thấy giống như ở đếm ngược, Phù Xuyên làm tốt. An bài sau, về nhà sau, nàng đang chuẩn bị từ trong nhà truyền tống rời đi. Ngẫu nhiên nhìn đến phòng ban công đầy trời tinh khai thật sự xinh đẹp. Nghĩ tới cái gì? Trực tiếp ôm hai bồn cùng nhau mang đi, tiểu cô nương cùng đại cô nương nhất định đều thích về sau. Chờ nàng đi rồi. Liền không cơ hội đưa này một lớn một nhỏ hoa hoa, thế giới lớn như vậy. Gặp được cơ suất không cao, một đêm yên tĩnh qua đi. Ngày kế rạng sáng, Vũ Thần tiết không khí sớm liền có. Cô Sơn Hàng không chạm bên này có một liệt phi thuyền lấy đáng sợ tốc độ tới. Tới sau, giảm xuống khu bị một đám cảnh vệ vây quanh. Cửa khoang mở ra sau. Mấy cái ăn mặc Ursula Hoàng Lăng Châu mỗ học phủ giáo phục cao trung sinh xuất hiện, huy chương là sao sáu cánh, hắc đế viền vàng. Trong đó một cái 20 xuất đầu thanh niên ngực còn có một quả huy chương, vương tộc huy chương, hắn không để ý đến bên người đồng học nói chuyện với nhau. Mà là cúi đầu nhìn hạ đồng hồ thượng thân cha phát tin tức giam xem, ánh mắt đảo qua. Tạ Khắc Lệ sao? Thứ gì cũng đáng đến phụ vương phái hắn cái này thế tử tự mình tới loại này tiểu địa phương giam. Xem kết quả chương 158 Vũ Thần tiết lần này tới Cô Sơn hành trình kỳ thật là cực tư nhân. Rốt cuộc luận phó bản cao cấp trình độ. Trung tâm khu người căn bản chướng mắt bên này. Ở trung tâm khu, phía chính phủ phó bản cùng dã ngoại phó bản đều xa so bên này cao cấp. Rơi xuống tài nguyên cũng càng cao cấp. Năm tỉnh khu vực tài nguyên ở trung tâm khu thượng giai vòng tầng con cháu hoặc là học sinh tới nói. Cơ bản thuộc về trung cấp thấp tài liệu. Không ở bọn họ nhu cầu nội, trừ phi là bạch thận cái này cấp bậc sự cố. Thật đúng là như vậy sự cố. Cũng không cần bọn họ trộn lẫn, thế tử điện hạ. Lần này đi vào hách liên lưu âm học tỷ quê quán. Chúng ta nhưng đến hảo hảo chơi một chút. Bên này vũ thần tiết thực náo nhiệt là rất náo nhiệt. Tuy rằng cường giả không nhiều lắm. Không chúng ta bên kia lợi hại. Nhưng người nhưng thật ra không ít, khẳng định không ít a. Năm tỉnh đều bị hấp dẫn lại đây đâu. Nghe nói năm tỉnh bên này học sinh cũng đều ở Cô Sơn. Chỉ là cùng đi ra trưởng liền có mấy chục vạn đi, này nhóm người ngôn ngữ tùy ý. Nhưng tổng mang theo vài phần cao cao tại thượng khinh miệt, hách liên lưu âm không ở. Nàng tuổi lớn một chút, là sinh viên, còn tham dự lần này đế quốc ẩn phái nhiệm vụ. Ở nào đó ý nghĩa là nhiệm vụ người phụ trách sâu lâu thân vương cấp dưới. Sâu lâu thân vương từ khi lần đó nhiệm vụ thất lợi sau. Cùng Tiêu Luân kết oán là mọi người đều biết thời điểm. Cũng bởi vì bị đế vương khiển trách mà điệu thấp 2 năm. Gần chút thời kỳ cơ bản là liễu sắc thân vương phụ trách việc này, nhưng rốt cuộc có thế tử tiến đến. Tuy là chủ động yêu cầu bái phỏng, hách liên gia cũng tự nhiên đến an bài người chiêu đãi. Hách liên gia người nhiều nhân tinh, phái thân phận quý trọng trưởng lão cùng với tuổi trẻ một thế hệ tinh anh. Trong đó một cái chính là sắp tới nghỉ trở về nhà hách liên lưu âm ca ca. Người sau không thể so muội muội thiên phú cao. Nhưng cũng không thể khinh thường. Thời trẻ cũng coi như là thuộc về Đông Hầu Thượng Khanh bọn họ loại này năm tỉnh đệ nhất cầu thang. Thiên tài. Sau lại tuy rằng không có khảo nhập Trung ương học cung. Nhưng cũng thượng chỉ ở sau nó siêu cấp danh giáo. Hết chương.